Hệ thống 32. Một trong nhiều thư mục cài đặt Windows. Có lẽ bạn đã thấy nó, hoặc có thể là meme về việc xóa nó, nhưng bạn không nên làm vậy. Rõ ràng đây là một thư mục quan trọng, nhưng chắc chắn không phải là thư mục duy nhất. Vậy mục đích chính xác của nó là gì? Và tại sao lại không có thư mục hệ thống 64? Đó chính là những gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn. À, và nếu bạn tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu bạn xóa hệ thống 32, tôi đã làm một video thử nghiệm điều đó cách đây nhiều năm. Tôi sẽ để liên kết ở cuối bài viết nếu bạn muốn xem lại sau. Vì vậy, để hiểu rõ hơn, trước tiên chúng ta hãy xem hệ thống 32 xuất phát từ đâu. Trong những phiên bản đầu tiên của Windows, khi đó mới chỉ là 16 bit, thực ra có một thư mục hệ thống và chỉ có một số ít các phần cốt lõi thực sự của quá trình cài đặt Windows như chính hạt nhân, một số trình. Điều khiển quan trọng và một số tiện ích hệ thống. Nhưng phần còn lại và mọi ứng dụng hệ thống khác đều nằm đúng trong thư mục cài đặt Windows ở cấp cao nhất. Đó là một cấu trúc thư mục khá phẳng. Tuy nhiên, khi Windows 32 bit xuất hiện, hay còn gọi là Windows NT, về mặt kỹ thuật thì ngay cả các phiên bản Windows hiện đại cũng dựa trên cùng một kiến trúc tổng thể, họ đã tạo ra hệ thống 32 và bắt đầu tổ chức mọi thứ theo một cách hơi khác một chút. So với mục đích của thư mục hệ thống cũ, hệ thống 32 vẫn có những thành phần cốt lõi như hạt nhân, nhưng phạm vi sẽ rộng hơn một chút. Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về nội dung của nó sau. Nhưng đối với một số ví dụ, họ đã di chuyển các phiên bản 32 bit của tiện ích hệ thống vào hệ thống 32, chứ không chỉ thư mục Windows. Nó cũng chứa các DLL, thư viện dùng chung được. Các chương trình khác sử dụng, cũng như trình điều khiển cho cấu hình phần cứng và hệ thống. Tôi sẽ chỉ ra rằng cho đến ngày nay vẫn còn một thư mục hệ thống trong thư mục Windows, nhưng nó trống rỗng ngoại trừ một số lý do, ít nhất là đối với tôi, nó có thư mục giọng nói ở đó. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng đây là sự thật thú vị. Và sau một thời gian, khi Windows 64 bit ra đời, hãy đợi một chút, tại sao lại không có thư mục System 64? Phiên bản 64 bit của các chương trình đã đi đâu? Vâng, bạn sẽ thấy có một thư mục khác có tên là SQL 64, về cơ bản thì thư mục này chứa tất cả các ứng dụng giống nhau. Vậy thì chắc chắn là vậy rồi, phải không? Nhưng không, trong Windows 64 bit, mà có lẽ bạn đang sử dụng ngay lúc này, các ứng dụng 64 bit nằm trong hệ thống 32. Và các chương trình 32 bit của ứng dụng hệ thống nằm trong thư mục SQL 64. Vâng, những cái tên này hoàn toàn ngược nhau, nhưng điều đó cũng có lý do. Bạn thấy đấy, khi Microsoft tạo ra Windows 64 bit, họ không muốn bất cứ điều gì bị hỏng. Họ muốn mọi thứ hoạt động liền mạch, ngay cả khi đó là chương trình 32 bit chạy trên phiên bản Windows 64 bit. Nhưng rõ ràng là họ vẫn cần 64 bit làm nền tảng chính cho mọi thứ trong Windows. Vì vậy, họ chỉ giữ lại hệ thống 32 làm thư mục chứa tất cả các thành phần chính của hệ thống. Bây giờ là 64 bit, ngay cả khi phần 32 không còn hợp lý nữa. Nhưng để vẫn có thể chạy các chương trình 32 bit trên hệ thống 64 bit, họ đã tạo ra một hệ thống còn mới có tên là Windows 32 bit trên Windows 64 bit, đó chính là ý nghĩa của phần WOW 64 trong tên thư mục đó. Nó lưu trữ gần như toàn bộ phiên bản thứ hai của tất cả các thành phần Windows ngoài trừ phiên bản 32 bit của chúng. Và sau đó, nếu bất kỳ thành phần nào trong số đó cần thiết cho một ứng dụng nào đó, Windows sẽ tự động sử dụng bất kỳ phiên bản nào cần thiết để đảm bảo khả năng tương thích một cách tự động và liền mạch ở chế độ nền. Vậy hãy cùng xem xét kỹ hơn những gì bên trong hệ thống 32. Tôi đã đề cập đến một số điều này trước đây, nhưng chúng ta có thể xem xét chi tiết hơn. Đầu tiên tất nhiên là hạt nhân của hệ điều hành. Đây chính là cốt lõi thực sự của hệ điều hành. Cách này sẽ xử lý tất cả những thứ ở cấp độ rất thấp, nhưng như bạn sẽ thấy, về cơ bản chỉ có một thứ. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều tệp DLL hoặc thư viện chia sẻ, thư viện liên kết động. Và tất cả chúng đều có những chức năng khác nhau mà các chương trình có thể sử dụng. Và những thứ này cũng tạo nên Windows API. API của Windows thực chất là các tệp DLL. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị hộp thông báo lỗi của Windows, bạn có thể trực tiếp gọi hàm hộp thông báo nằm trong user32.dll mà bạn đoán là nằm trong System 32. Hiện nay, hầu hết các khuôn khổ ứng dụng đều trừu tượng hóa điều này. Vì vậy, bạn không cần phải sử dụng chính xác struct và mọi thứ khi bạn gọi dll. Nhưng vẫn còn các thư mục liên quan đến trình điều khiển như thư mục trình điều khiển cũng như kho trình điều khiển. Và chúng chứa các tệp CIS, là tệp nhị phân, nhưng dành cho trình điều khiển cấu hình hệ thống bao gồm cả sổ đăng ký Windows sẽ nằm trong thư mục cấu hình. Ngoài ra còn có Các danh mục bảo mật trong thư mục gốc CAC chứa chữ ký của các tệp tin đáng tin cậy và các thông tin khác để đảm bảo rằng tệp tin là hợp pháp và có thể được lưu trữ ở cùng một nơi, ngoài chữ ký trên chính tệp tin đó. Và sau đó nó cũng sẽ chứa các hệ thống con khác. Cho những mục đích như kiểm soát ứng dụng dành cho doanh nghiệp để kiểm soát những ứng dụng nào có thể chạy trên hệ thống hoặc thậm chí là dịch vụ quản lý máy in và ghi nhật ký sự kiện. Bây giờ, nếu bạn nhìn sâu hơn vào thư mục System 32, bạn sẽ thấy có một số file S ở đây và chúng có vẻ. Pin.exe, Checkit.exe, Shaker.exe. Và nếu bạn vẫn chưa nhận ra thì đúng rồi đấy. Nhiều lệnh mà bạn nghĩ đến trong dấu nhắc lệnh thực chất chỉ là các ứng dụng S độc lập trong thư mục System 32 mà bạn đang chạy. Đó là vì hệ thống 32 được bao gồm trong cái gọi là biến môi trường đường dẫn trong Windows. Về cơ bản sẽ cho hệ điều hành biết thư mục nào cần tìm kiếm. Nếu bạn chạy lệnh mà không chỉ định đường dẫn tuyệt đối, lệnh sẽ tìm kiếm trong một trong những thư mục đó để xem tệp đó có ở đó không. Và hệ thống 32 là một trong số đó. Đó là lý do tại sao bạn có thể chạy các file S đó từ bất kỳ đâu trong hệ thống. Và còn một số đường dẫn khác nằm trong biến môi trường đường dẫn này. Và thực ra bạn có thể tự thêm một số cho toàn bộ hệ thống hoặc chỉ cho hồ sơ người dùng của riêng bạn. Bây giờ, chúng ta hãy lùi lại một bước, vì được rồi, chúng ta biết những gì có trong hệ thống 32, nhưng điều đó so sánh thế nào với những gì ở cấp độ cao hơn trong thư mục cài đặt Windows với chúng? Bây giờ, hầu hết mọi thứ trong thư mục C Windows đều quan trọng, rõ ràng là vậy, vì vậy tôi không thể xem xét mọi thứ ở đó, nhưng chúng ta có thể xem xét kỹ hơn một số thư mục cốt lõi hơn. Ví dụ, có thư mục khởi động, chứa những thứ cần thiết để khởi động Windows. Tôi đã đề cập đến thư mục CWO64. Nó khá giống với hệ thống 32 nhưng rõ ràng là không quan trọng bằng hệ thống 32 vì nó chỉ có dữ liệu 32 bit không mang tính trung tâm. Thư mục WinSet là một thư mục thú vị, viết tắt của Windows Side by Side hay còn gọi là kho lưu trữ thành phần Windows. Trên thực tế, nó lưu trữ nhiều phiên bản và bản sao khác nhau của nhiều thành phần khác nhau của Windows. Ví dụ, nếu chúng ta tìm kiếm Redis ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy một số bản sao khác nhau của nó. Và lý do mỗi mục này nằm ở đó có thể là do chúng thuộc bản dựng trước đó sau khi cập nhật Windows. Giống như trường hợp bạn cần khôi phục tính năng đó, nó vẫn có thể được lưu trữ dưới dạng bản sao lưu. Hoặc nếu bạn bật và tắt các tính năng trong Windows, nó có thể sử dụng các phiên bản khác nhau của một thành phần nhất định và chỉ cần lấy từ phiên bản phù hợp. Và nó có thể được sử dụng nếu một thành phần nào đó bị hỏng. Nó có thể kiểm tra xem thành phần trong kho thành phần có chính xác không và sau đó sử dụng thành phần đó. Còn rất nhiều thư mục quan trọng khác. Một ví dụ là phân phối phần mềm. Thư mục này sẽ chứa các thông tin và được Windows Update sử dụng, ngoài ra còn có thư mục INF liên quan đến trình điều khiển, chứa các tệp INF lưu trữ siêu dữ liệu và thông tin về trình điều khiển và thiết bị mà chúng hỗ trợ. Ngoài các thư mục thực sự quan trọng, bạn còn có các tài nguyên phụ trợ mà bạn có thể gọi chúng. Ví dụ, có thư mục phương tiện chứa tất cả các âm thanh hệ thống Windows khác nhau cũng như thư mục con trỏ chứa hình ảnh của con trỏ thực tế cũng như thư mục phông chữ, những thứ tương tự như vậy. Vậy, cuối cùng thì hệ thống 32 là gì? Vâng, nó chứa các bộ phận và thành phần cốt lõi của Windows, cũng như các tiện ích hệ thống khác nhau. Và tại sao lại không có thư mục hệ thống 64? Vâng, đó là vì hệ thống 32 chính là hệ thống 64. Họ chỉ giữ nguyên tên cho phù hợp. Bây giờ, nếu bạn nghĩ tôi đã bỏ lỡ điều gì quan trọng, hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Có lẽ cần có một video khác về chủ đề đó. Và nếu bạn thích video này, tất nhiên, hãy nhớ cho nó một lượt like thật to, nhấn nút thích và nếu bạn muốn đăng ký, tôi sẽ cố gắng làm video khoảng 2 lần một tuần, vì vậy nó sẽ rất đáng giá. Tôi sẽ đưa liên kết đến video mà tôi đã đề cập trước đó, trong đó tôi đã xóa hệ thống 32 trong khi Windows đang chạy. Chuyện đó xảy ra cách đây vài năm nhưng vẫn còn đúng. Tôi sẽ đặt liên kết đó ngay tại đó. Và tôi cũng đã làm một video khác về việc nếu bạn xóa hoàn toàn thư mục Windows thì sao? Cả hai thứ đó đều chỉ nằm ở bên cạnh thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.